Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 839, Tiểu Cương Thi truyền thừa kỹ năng. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy bị thôn dân truy sát, tiểu tử này vận khí cũng thật là suy, vừa về tới cá đảo liền đụng phải này việc sốt ruột sự tình, thật không biết nói như thế nào hắn mới tốt nữa. Bất quá nói lại, chuối tiêu bổn sự thật đúng là không nhỏ, một người cũng có thể từ thủ hộ giả trong tay trốn ra, đơn điểm này liền mạnh hơn hắn nhiều. Tô Nhiên ba bước cũng làm hai bước đi, rất nhanh liền đi tới trên truyền tống trận phương, hào quang nhanh chóng, trước mắt hình ảnh biến đổi, Tô Nhiên lần nữa xuất hiện tại cá trên đảo. Này cá đảo to lớn, lại có cây dừa vật che chắn, thật sự là khó tìm. Tô Nhiên che kín huyễn ma áo đen, một cái cất bước đi đến không trung, hướng phía dưới nhìn lại, rất dễ dàng địa liền thấy được mấy trăm NPC thôn dân, hình thành một cái sâu sắc vòng vây, muốn đem chuối tiêu cho vây khốn. Khá tốt, chưa có tới muộn. Tô Nhiên nhẹ nhàng thở ra, chân đạp hư không, hướng phía đám kia thôn dân phương hướng bước nhanh, ngay sau đó, lập lại chiêu cũ, Tô Nhiên đem số trăm ngân tệ vứt ra hạ xuống, nện rơi vào đất cát tại thái dương chiếu rọi chiếu lấp lánh. Không tốt, có người đánh lén. Ô tiền bạc, nơi nào đến nhiều như vậy tiền bạc, ha ha, ta nhặt được 5 miếng, phát. Tô Nhiên nhìn trước mắt loại này lộn xộn tình hình, trong nội tâm thật là thỏa mãn. Quả nhiên, đối phó những cái này thuần phát thôn dân, dùng tiền đi giải quyết vấn đề, đơn giản trực tiếp, lần nào cũng đúng, khuyết điểm duy nhất chính là túi tiền ăn khuất. Phù phù, chuối tiêu thấy sự tình xuất hiện truyền cơ, gấp chập choạng trơn trượt vọt ra vòng vây, chạy trốn tới bờ biển, một cái lặn xuống nước liền ghim xuống, rất nhanh liền biến mất ở trên mặt biển. Tại mất đi cừu hận của chuối tiêu hấp dẫn, các thôn dân vỗ hầu bao cảm thấy mỹ mãn rời đi nơi đây, còn có chút không có cái gì thu hoạch thôn dân, chưa từ bỏ ý định tìm chung quanh, hy vọng có thể tìm đến trên bờ cát rơi mất tiền bạc. Qua một hồi lâu, các thôn dân lúc này mới tất cả đều tản đi, không lưu lại đầy bãi cát đống bừa bộn, quả thật cùng quỷ tử tiến vào thôn tựa như, giày vò cái hố bất bình. Xuất hiện đi, người đều đi. Tô Nhiên cho chuối tiêu phát cái tin tức, không có một hồi, liền gặp được mặt biển tóe lên một đóa bọt nước, chuối tiêu từ trong nước biển chui ra. Tại phát hiện trên bờ cát không có thừa kế tiếp thôn dân, chuối tiêu này mới hoàn toàn buông xuống tâm, bước nhanh đi đến bãi cát đối với Tô Nhiên phàn nàn nói. Phúc Thủy đại ca, người tới thật là kịp thời, nếu chậm thêm tới một hồi, chờ cho huynh đệ ngươi nhặt xác a, đây không phải không có tới muộn sao, khác buồn bực. Tô Nhiên vừa cười vừa nói, đều chuối tiêu tâm tình bình tĩnh hạ xuống, lúc này mới đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Chuối tiêu, một mình ngươi làm thế nào tránh được kia thủ hộ giả? Nhắc tới cũng là vận khí, ta đi trước tinh linh vương cung tìm tinh linh nữ vương đổi tấm vé tinh linh chi xâm truyền tống quyển trục tại trở lại Hắc Nguyên Hồ, ngoài ý muốn phát hiện này thủ hộ giả lại rời đi ta lúc này mới thuận lợi truyền tống về cá đảo, bằng không nào có dễ dàng như vậy. Chuối tiêu lòng còn sợ hãi nói đến. Nếu kia thủ hộ giả trông coi nhập khẩu chính là cho ta một cái tháng cũng thôi muốn rời đi. Thì ra là thế này, vậy ngươi vận khí cũng thật là cũng được. Gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, Phúc Thủy đại ca cầm cương thi của ngươi sủng vật thuộc tính phát tới đây nhìn xem, lại có thể cùng ngươi hợp làm một thể, điều này cũng thật bất khả tư nghị. Chuối tiêu ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Nhiên áo đen, trên mặt tràn ngập kích động. Từ lúc Hắc Nguyên Hồ thời điểm, tiểu cương thi cùng Tô Nhiên hợp thể một màn kia vừa vặn bị hắn cho phát hiện, nhất thời kinh sợ là trời sủng, trong nội tâm một mực nhớ kỹ, là đối với hắn cũng giữ bí mật chuối tiêu tuyệt đối sẽ ngủ không được. Vật nhỏ này vừa mới tiến hóa xong, ta còn chưa kịp nhìn đâu, chờ một lát. Tô Nhiên lần nữa triệu hồi ra tiểu cương thi, đem ôm vào trong ngực dò xét nổi lên kỹ năng của nó thuộc tính. Nhảy nhảy, người chơi khô lâu sủng vật. LV 33 khí huyết, 2300 phòng ngự, 190 ma công, 90. 100 lượng MP, 660 nhanh nhẹn, 6 may mắn, 7 chủ động kỹ năng, bay vọt. Có thể nhảy ở bên trên thiên không, không có gông cùng xiềng xích tồn tại. Hồn hoặc có tỷ lệ nhất định có thể khống chế mục tiêu vì chính mình sử dụng, tối cao có khống chế 3 cái mục tiêu, thời gian duy trì vì 1 giờ, người chơi ngoại trừ. Quỷ chảo phi kích, triệu hoán một cái quỷ chảo, công hướng địch nhân, tổn thương trị giá là công kích hạn mức cao nhất 120, tỷ lệ nhất định khiến cho mục tiêu trúng độc. Hợp thể, cùng chủ nhân hợp làm một thể, lượng máu, 1000, phòng ngự, 100, ma công, 30, mỗi giây tiêu hao 10 giờ lượng MP, thời gian cooldown vì 20 phút đồng hồ. Bị động kỹ năng, biến thân. Lượng máu giảm xuống đến 5, phù lục tự động tiêu thất, sản sinh nhị đoạn biến thân hiệu quả, thời gian duy trì 3 phút đồng hồ, thời gian sau khi kết thúc khôi phục nguyên trạng thái. Tiến hóa, hấp thu tử khí cường hóa bản thân, đương lượng đạt tới trình độ nhất định hội tự chủ sản sinh tiến hóa. Trốn tránh, chịu mục tiêu công kích trốn tránh tỷ lệ, 20. Phá phong, có được phá phong chi lực cấm chế phong ấn trạng thái không có hiệu quả cạm bẫy sẽ không bị gây ra. Hợp thể, phá phong. Tô Nhiên Tại nhìn thấy tiểu cương thi thuộc tính chấn động, hắn không nghĩ tới đần độn u mê cướp đoạt tới truyền thừa lại sẽ như thế thay đổi. Thái, một lần hiến dâng hai chiêu vượt qua cực phẩm kỹ năng. Trách không được tại biển lửa trong cấm chế, đối với chính mình không có khống chế hiệu quả, nguyên lai là cái này nguyên nhân. Không thể không nói, này phá phong kỹ năng vô cùng thực dụng, về sau lại thêm một cái có thể bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu. Đúng rồi, đây là thuộc về bất vũ chi hạc truyền thừa, nếu như bị tiểu tử này biết, vẫn không thể đương trường tức chết. Khục khục, vậy hôm nào nói cho hắn biết một tiếng. Xem xét đang trơ mắt nhìn chính mình chuối tiêu Tô Nhiên suy nghĩ một chút đem tiểu cương thi danh tự hậu tố che giấu, chế tác thành đồ dám đi sau tại trước mắt kênh. T.O. đang nhìn đến tiểu cương thi thuộc tính, chuối tiêu đầu tiên là chấn kinh hít vào một hơi khí lạnh, sau đó khẽ di một tiếng, ánh mắt trở nên cổ quái. Phốc thủy đại ca thấy thế nào không đến này cương thi phẩm giai. Đây là một cái đặc thù sủng, có thể tiến hóa, là không có phẩm giai hạn định. Phốc thủy đại ca, đừng trách ta nhiều lời, này cương thi liền cùng gân gà đồng dạng, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc. Có thể khiến nó chiếm ngươi một cái sủng vật danh ngạch thật là có điểm không đáng. Chuyện đó như thế nào? Tô Nhiên hốc mắt nhảy lên, lộ ra một tia ánh mắt của ý vị sâu xa. Góc truyện audio.com, tiểu gia hỏa này tựu này điểm công kích lực đoán chừng liền phá phòng cũng khó khăn, lại một cái tốc độ chỉ có 6, trong chiến đấu một chút ưu thế đều thể hiện không đi ra, quả thật cho sủng vật của ngươi đại quân kéo thấp phẳng đồng đều giá trị, ta đề nghị. Chuối tiêu dừng một chút ngữ khi biến đổi, ưỡn nghiêm mặt nhìn về phía Tô Nhiên. Phốc thủy đại ca, này sủng vật còn là chuyển nhường cho ta a, ngươi sủng vật lại nhiều, không kém này một cái nửa cái. Ha ha, cùng chuối tiêu nói chuyện tào lao một hồi, đòi hỏi một chương tinh linh chi sâm truyền tống quyển trục cùng hắn ước định hảo 3 ngày sau, tiếp tục thám hiểm tinh linh chi sâm, Tô Nhiên lúc này mới truyền tống về lãnh địa thẳng tiếp nhận tuyến. Phốc thủy đại ca, như mê nam nhân, chuối tiêu nhìn xem Tô Nhiên biến mất phương hướng, ánh mắt phức tạp nhịn không được cảm thán lên tiếng. Đối với cái này cá đảo chuối tiêu là một khắc cũng đợi không hạ xuống, lại càng không dùng nói 3 ngày, lúc này bóp nát truyền tống quyển trục quay trở về tinh linh chi sâm. Cách chương.